Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 25, Claren tới chơi. Will không nói chuyện, hắn lúc này chỉ cảm thấy ngực khó chịu. Ở được nói không chừng thật có nguy hiểm tính mạng. Dù sao đã biết đạo cơ giáp người chế tạo ở nơi nào. Nhiệm vụ cũng coi như hoàn thành. Mà ở trong mắt Will, Đường Tiếu căn bản vốn không dám đùa hoa dạng gì. Tôn kính các hạ, hy vọng ngài có thể cho ba lần đế quốc một bộ mặt. Will nói xong nghênh ngang rời đi. Liền đứng như thế sẽ đỉnh đầu của hắn đã bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Trong nháy mắt Will thân ảnh biến mất tại rừng lá phong bên trong. Đường Tiếu đặt mông ngồi tại trên đá lớn. Vừa mới diễn kỹ Đường Tiếu chỉ phục mình. Nửa đêm Will rốt cục về tới Nam Tước Phủ. Anthony còn chưa ngủ nghe nói Will trở về lập tức để hắn tới gặp mình. Có tin tức sao? Anthony hỏi. Đại nhân, tiểu nhân bám theo một đoạn xác thực thấy được chân lý người bạn kia. Chỉ là trời tối quá mơ hồ nhìn thấy hắn mang theo mặt nạ. Hình dạng thế nào hoàn toàn không nhìn thấy. Will trả lời nói. À, còn mang theo mặt nạ. Anthony kéo lấy cái cằm giống như là đang tự hỏi cái gì, thực lực của người kia như thế nào. Tiểu nhân thực lực thấp, nhưng từ hắn nói chuyện lúc thả ra khí thế đến xem tuyệt đối là cấp 3 trở lên chiến sĩ. Nhớ tới, cái kia để cho mình thẳng đổ mồ hôi lạnh khí thế Will có chút khó chịu. Chiến sĩ cấp 3, không tính là gì cường giả. Hắn cùng chân lý quan hệ như thế nào? Anthony lại hỏi, theo tiểu nhân nhìn. Người kia và chân lý xưng huynh gọi đệ, quan hệ nhìn qua rất thân mật. Will trả lời, ân biết nói, người đi xuống đi. Anthony khoát khoát tay, Will đi lễ thối lui ra khỏi gian phòng. Benson, việc này ngươi thấy thế nào? Anthony nhìn về phía bên người Benson hỏi nói, đại nhân, theo ta thấy chân lý tiểu tử này giá trị lợi dụng rất lớn. Tìm thời gian chúng ta có thể thông qua chân lý lôi kéo hắn vị bằng hữu nào. Chỉ cần thành công đại nhân ngài địa vị. Chấm ngoặc kép, Benson nịnh nọt lấy. Ha ha, đã như vậy chúng ta liền yên lặng theo dõi kỳ biến. Bây giờ đế quốc tình cảnh nguy cơ. Loại thời điểm này xuất hiện loại này trang bị thật sự là trời trợ giúp ta ba lần đế quốc. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Thứ hai ten ten vừa tảng sáng Đường Tiếu đứng dậy chuẩn bị trở về Nam Tước Phủ. Về phần nói thế nào hắn đã nghĩ kỹ. Nếu là bán ra cơ giáp, như vậy nhất định phải thịt bọn họ một thanh. Đường Tiếu không nóng nảy. Trời sáng rõ thời điểm còn trong rừng đi dạo. Mà lúc này Bắc Môn phía dưới đã tới không ít ái nhân tư đế quốc người. Bắc Môn phía dưới, Claren mang theo phó tướng Corbett cưỡi ngựa đứng ở nơi đó. Hai người không có một người mang vũ khí. Đi thông chi các ngươi nơi này chủ tướng. Liền nói ái nhân tư đế quốc Claren bá tước đến đây thương lượng một số chuyện. Claren cưỡi ngựa, đối giữ cửa binh sĩ nói. Bởi vì quân tiên phong tiến công, Bắc Môn sớm đã bị phá hủy. Cho tới bây giờ còn chưa kịp tu bổ. Hai tên lính đối nhìn thoáng qua. Bên trong một cái hướng Nam Tước Phủ chạy tới. Không lâu sau, Anthony mang theo Benson cùng Nam Tước đi tới Bắc Môn. Thật sự là không nghĩ tới. Ái nhân tư đế quốc lại phái ngươi đến trợ giúp. Đã lâu không gặp Claren. Chấm ngoặc kép, Anthony một mặt cười. Thanh âm phóng khoáng sục sôi. Claren vội vàng xuống ngựa. Ta cũng không nghĩ tới là ngươi đến trợ giúp. Đã lâu không gặp. Chấm ngoặc kép, hai người trên mặt đều mang cười. Giống như là nhiều năm không thấy lão hữu. Nói đến hai người nguồn gốc còn không cạn. Năm đó ba lần đế quốc cùng ái nhân tư đế quốc cùng chống chọi với ngoại địch thời điểm. Hai người còn là chiến hữu. Nhoáng một cái nhiều năm qua đi không nghĩ tới hai nước liền muốn khai chiến. Người hôm nay đến không biết có chuyện gì. Chẳng lẽ quý quốc từ bỏ trận chiến tranh này? Anthony cười hỏi. Chính hắn đều biết đạo căn bản không có khả năng. Bởi vì cuộc chiến tranh này bắt đầu chỉ là một cái vấn đề thời gian. Trận chiến tranh này nhất định phải đánh nhau. Bởi vì hắn liên lụy nhiều lắm. Ha ha, Anthony lão huynh ngươi thật biết chê cười. Chẳng lẽ quý quốc cao tầng không có đem quyết định nói rất rõ ràng sao? Cái này căn bản cũng không có ngưng chiến lý do. Claren giống như là nói đùa, lại như là tại trong lúc lơ đãng nói ra được. Nam tước âm thầm kinh hãi. Trước đó cùng ái nhân tư đế quốc quân tiên phong lúc khai chiến, song phương đều là không biết đạo khai chiến nguyên nhân. Hôm nay nghe hai cái bá tước nói chuyện, giống như đây là một trận nhất định phải đánh cầm. Cái kia lại là vì cái gì mới khiến cho hai nước đánh nhau? Nam tước nghĩ mãi mà không rõ. Vậy ta liền không rõ ngươi đến vì chuyện gì? Nếu là muốn khai chiến ta ổn thỏa phụng bồi tới cùng. Anthony thu hồi khuôn mặt tươi cười một mặt, nghiêm túc, không dám không dám, phái ra quân tiên phong đã thất bại. Không có thượng tầng chỉ thị ta cũng không dám tùy tiện khai chiến. Tin tưởng ngươi tình huống bên kia cũng là như thế à. Claren cùng Anthony hai người vừa đi vừa về thăm dò đối phương. Hai người đều muốn biết đạo đối phương cao tầng cho ranh giới cuối cùng ở nơi nào. Có chuyện gì nói thẳng. Không cần thiết tại cái này quanh co lòng vòng. Chấm ngoặc kép, Anthony mặt lạnh lấy đã không tâm tình cùng Claren tại nhiều lời. Người vẫn là như cũ. Tốt à, ta lần này chính là vì quý quốc bí mật chế tạo ra mới áo giáp mà đến. Có thể để tại hạ kiến thức một phen. Claren rốt cục nói ra ý đồ đến. À, Anthony sững sờ. Hắn không nghĩ tới đối phương sẽ nhanh như vậy tìm tới cửa. Bất quá ngẫm lại cũng đúng. Hai nước chính trực khai chiến thời khắc. Bây giờ lại trống rỗng xuất hiện một loại cường đại như thế áo giáp. Cái này hoàn toàn là nghiêm trọng phá vỡ thực lực cân bằng. Mà loại này áo giáp chế tác phương thức là nhất định phải tranh thủ. Anthony trong lòng rõ ràng. Hai nước tranh thủ chế tác phương thức rất bình thường. Converter, hố. Còn nếu để cho cái khác hai nước biết nói liền là gây nên chiến tranh cũng không đủ. Dù sao cái này cái gọi là cơ giáp quá nghịch thiên. Trên chiến trường một chi người mặc cơ giáp bộ đội hoàn toàn có thể đưa đến phiên vân phúc vũ tác. Dụng, phong diệp trấn 300 binh sĩ đánh bại 1000 quân tiên phong liền là chứng minh tốt nhất. Ha ha, các người ái nhân tư đế quốc rèn đúc đại sư chẳng lẽ liền không có thiết kế ra lợi hại áo giáp. Vẫn là nói một mực che giấu không dám lấy ra. Hiện tại đến đánh chúng ta mới loại áo giáp chủ ý khó tránh khỏi có chút quá phận đi. Anthony hung tợn châm chọc nói. Anthony đừng cho ta múa mép khua môi. Người cũng biết đạo loại này áo giáp nghịch thiên chỗ. Nếu là công bố đại lục, như vậy sẽ cho các ngươi ba lần đế quốc mang đến tai họa ngập đầu. Chẳng lẽ chính ngươi không rõ ràng sao? Claren uy hiếp nói. Claren nói không sai. Người ở chỗ này đều rõ ràng. Bạo binh trên thế giới vì một loại trang bị chế tác phương thức mà ra tay đánh nhau không phải số ít. Trong lịch sử thậm chí còn có quốc gia bởi vậy hủy diệt. Cái này cũng không khoa trương. Bởi vì đây là các phương thực lực vì cầu tự vệ bất đắc dĩ thủ đoạn mà thôi. Anthony khóe miệng liệt lên một vòng cười tà. Biết nói. Ta đương nhiên biết nói. Nhưng chúng ta có mình phương thức xử lý. Ngươi hôm nay liền mang theo há miệng đến không khỏi quá gượng ép một chút a. Trở về nói cho các ngươi biết quốc quân. Muốn mới loại áo giáp chế tác phương thức đi cùng nước ta quốc quân nói chuyện với nhau. Cái này chủ ta nhưng làm không được. Không tặng, chấm ngoặc kép. Nói xong Anthony quay người lại mang người tiến vào Bắc Môn. Ngươi, chấm ngoặc kép. Claren sắc mặt như màu gan heo. Khó coi cực kỳ. Không nghĩ tới dùng ngay cả uy hiếp đều đúng Anthony lão hồ ly này không dùng. Đi, chấm ngoặc kép. Claren cưỡi lên ngựa. Cobit hai người biến mất tại rừng lá phong bên trong. Claren cùng Cobit chân trước rời đi. Đường tiếu khẽ hát mà chân sau tiến vào Bắc Môn. Yếu ớt hỏi một câu. Phiếu đề cử ở nơi nào? Converter, hố siang, IRINIEG các, cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/177883 huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.